Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, thành lập căn cứ. Tần Kiêu lặng lẽ mở một cái linh hồn chi nhãn, phát hiện những người này bên trong, hô hào gia nhập thiên kiêu đoàn đấy, linh hồn cường độ đều tại võ tông phía trên, mà những khổ kia nghiêm mặt. Bởi vì có công ty hoặc là quân đoàn võ tông nhà thiết kế nhóm, linh hồn cường độ lại phi thường yếu. Tần Kiêu trong lòng có phổ, đem Thạch Thành bọn người đã thu vào thiên kiêu đoàn ở trong. Về sau các ngươi đi theo tại đẹp trai, làm hậu cần, trước tiên đem căn cứ cho ta dựng lên. Về sau loại chuyện này, khá nhiều loại, đúng đúng đúng, Thạch Thành vội vàng đáp ứng. Nhưng trong lòng cảm thấy là lạ, loại chuyện này khá nhiều loại. Tần Trung Tướng đây là muốn làm đại sự a? Tần Kiêu nói xong cũng ngẩn người, nhưng là đột nhiên cảm thấy phương pháp này không sai. Nếu như hắn có thể đem phế tinh bên trên tất cả chưa thăm dò địa phương tìm khắp cả, thực lực tăng lên không nói, chỉ sợ cũng có thể tìm tới tất cả không gian trùng điệp. Hiểu rõ chân tướng sự tình. Huống chi, coi như không hiểu rõ chân tướng, Tần Kiêu cũng sẽ ở trên cái thế giới này sinh hoạt. Hắn tự nhiên không nguyện ý phế tinh một mực dạng này hoang vu. Tần Kiêu cảm thấy mình có thể cải biến cái thế giới này. Mục tiêu này liền phi thường rộng lớn rồi. Trước từ thành lập một cái căn cứ bắt đầu. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu lập tức bắt đầu thiết lập tới. Tạm thời nơi đóng quân dựng về sau, Tần Kiêu mang theo thiên kiêu đoàn người tạm thời tại Ba Mộc Thạch Lâm bên ngoài nghỉ ngơi. Một ngày sau đó, bọn hắn lần nữa tiến về phía trước này tòa đỉnh núi. Có lẽ là bởi vì nơi này tử vong qua quá nhiều thạch trùng nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì nguyên lực nồng đậm, chung quanh thạch trùng thế mà càng ngày càng nhiều. Bọn hắn hạ xuống về sau, lại có thạch trùng che già măng mọc, thiên kiêu đoàn thành viên thực lực cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt. Lúc này đối mặt màu tím độ nguy hiểm sinh vật, những này đại võ sư cấp bậc người cũng dám tiến đến chống lại. Càng đừng đề cập còn có Thạch Thành bọn người nhiệt tình tăng cao gia nhập trong chiến đấu. Lần này chém giết, so trước đó thời gian lúc trước còn muốn dài, trọn vẹn 5 tiếng đi qua. Thiên kiêu đoàn người còn không có ngừng chiến đấu, những cái kia lưu tại chỗ, không có gia nhập thiên kiêu đoàn nhà thiết kế nhóm, thấy lại hâm mộ nhưng lại kinh hồn táng đảm, còn muốn giết sao? Dị thú càng ngày càng nhiều, giết bao nhiêu dị thú rồi, các ngươi đếm sao, làm sao có thể đếm ra? Lời của bọn hắn vừa nói xong, một bộ phận thiên kiêu đoàn người liền rút lui xuống tới. Trở về cỡ lớn cơ giáp trên phi thuyền, những này nhà thiết kế nhìn đến đây, rốt cuộc yên lòng, rốt cuộc muốn đi sao? Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng ê ẩm, những người này có chính mình quân đoàn cùng tập đoàn, bằng không chính là võ quán, là như thế nào cũng không có khả năng gia nhập vào thiên kiêu đoàn ở trong đấy. Bọn hắn nhìn xem Thạch Thành bọn người săn giết càng ngày càng nhiều dị thú. Thực lực tăng lên càng lúc càng nhanh, thế mà thăng ra một loại muốn cho những người này không dạng này cố gắng ý nghĩ tới. Bọn hắn không đợi may mắn thiên kiêu đoàn người muốn đi, liền thấy một nhóm mới thành viên từ phi hành khí bên trên xuống tới rồi. Ai, không phải muốn đi sao? Đường Dai Dai vừa lúc là từ phi hành khí bên trên xuống tới người. Bây giờ chiến đấu. Đường Dai Dai dẫn đầu máy móc hệ bình thường đều là điều khiển cỡ lớn cơ giáp phi thuyền người. Nếu như thời gian dài chiến đấu, bọn hắn mới ra đến thay thế những người khác. Đường Dai Dai nghe thế mấy người lời nói, lập tức cười một tiếng. Nơi này dị thú nhiều như vậy, dự tính có thể muốn 3 đến 4 ngày mới có thể dọn dẹp sạch sẽ. Mấy vị nếu là cảm thấy buồn tẻ, ta trước hết phái người đưa các ngươi ra ngoài, sau đó các ngươi lại đến. Chỉ là sau đó có thể hay không gọi những người này, sẽ không nhất định rồi. Dù sao Thạch Thành cũng gia nhập thiên kiêu đoàn, Nhân thủ hẳn là đủ rồi. Mấy cái này nhà thiết kế nghe được Đường Dai Dai, lập tức sững sờ. Các ngươi còn không dự định đi? 3 ngày, các ngươi dự định một mực chiến đấu. Các ngươi đoàn, trước kia cũng là dạng này sao? Đường Dai Dai gật đầu. Không sai a, đây không phải bình thường thao tác sao? Mấy cái này nhà thiết kế muốn hô không? Cái khác đoàn không phải như thế thao tác. Cái này là thăm dò hoang dã. Đây là đang xâm lược địa bàn a. Hơn nữa còn đơn giản như vậy thô bạo. Cái khác đoàn đội thăm dò hoang dã cũng là từng bước một thanh lý, trải khu thú phấn hoặc là có hại vật chất, đem dị thú địa bàn một chút xíu xâm chiếm. Cuối cùng địa bàn là cướp về rồi, nhưng là hoàn cảnh cũng phá hủy, nhiều lắm thì làm cho nhân loại an toàn hơn một điểm mà thôi. Nào giống Tần Kiêu dạng này, giết nhiều như vậy dị thú. Hiện tại cảm giác không khí nơi này đều tràn đầy nguyên lực, cùng địa phương khác 10 phần khác biệt. Lúc này, những này nhà thiết kế hoảng hốt nhớ tới. Lúc trước hắn giống như nghe nói qua Thiên Kiêu đoàn nghe đồn. Nghe nói Tần Kiêu khi tiến vào võ tông trước đó, thật sự đi thừa Dương thị không gian trùng điệp bên trong, trả thù các đại quân đoàn. Chỉ là hắn trả thù phương pháp thực sự kỳ hoa, là ngăn ở không gian trùng điệp ở trong cái khe to lớn phía trước, giết sạch rồi tất cả dị thú, giữ vững được 7 ngày sau đó, còn phong ấn vết nứt, đưa đến to lớn hiệu ứng cánh bướm. Cái khác quân đoàn hoàn toàn không có chiếm được tiện nghi. Chỉ có Tần Kiêu nắm giữ đại lượng tài nguyên, đổi về các loại linh thảo. Hiện tại xem ra, hôm qua giết màu cam độ nguy hiểm dị thú, chỉ là món ăn khai vị, người ta còn không có làm thật đây này. Mấy cái nhà thiết kế cảm thấy mình nhân sinh quan đều bị khiêu chiến. Đường Dai Dai xem bọn hắn không nói lời nào, thế là phất phất tay, triệu hoán một bộ người máy tới. Đưa cái này 5 vị nhà thiết kế rời đi đi, nơi này có điểm nguy hiểm. Ta nhìn mấy cái nhà thiết kế không chịu nổi. Ai, đều võ tông rồi, làm sao so với chúng ta đoàn đội những người này cũng không bằng. Về sau làm nhiều một chút cao uy áp huấn luyện đi. 5 cái nhà thiết kế mơ mơ màng màng bị đưa đi. Đợi đến lấy lại tinh thần, lúc này mới giật mình. Bọn họ hợp tác chỉ sợ phao thang. Biết vậy chẳng làm a. Thiên Kiêu đoàn người kéo dài 4 ngày 3 đêm chiến đấu, liền rốt cuộc hấp dẫn không đến thạch trùng rồi. Ngọn núi này đã trở thành 3 mộc thạch lâm ở trong tử vong nơi. Chết hết quá nhiều thạch trùng về sau, tản ra khí tức nguy hiểm, để cái khác thạch trùng không dám đến gần. Thạch thành bọn người kích động không thôi. Rốt cuộc đến phiên bọn hắn ra công xuất lực thời điểm rồi. Có được thổ hệ dị năng võ giả nhau nhau đi ra, san bằng núi đá kiến thiết phòng ốc. Đỉnh núi diện tích không tính quá lớn. Cuối cùng Tần Kiêu yêu cầu liên bài 100 biệt thự không có, lại thống nhất đã thành lập nên cực lớn tòa thành hào trạch. Vách núi chung quanh là tường thành. Tường thành nội bộ thiết kế kiểu dáng châu Âu trang viên. Đá thủy tinh đầu nhập kiến thiết suối phun. Đại diện tích tinh thạch tu luyện thất. Ngọc thạch dưỡng sinh suối nước nóng các loại. Thế mà một cái không rơi. Còn có cỡ lớn nhà hàng. Hưu nhàn quảng trường. Cùng Tần Kiêu từ chính mình không gian ở trong chọn lựa ra đấy. Từ ngàn năm trước cầm tới linh thảo. Toàn bộ đều là thổ hệ linh quả. Càng thích hợp nơi này gieo trồng. Lần này, đỉnh núi nguyên lực càng thêm đầy đủ. Nhưng là dạng này hiển nhiên không có đủ một cái căn cứ kiến thiết tiêu chuẩn. Căn cứ đại biểu an toàn khu vực. Tối thiểu nhất chung quanh 2 cây số bên trong là an toàn. Đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Tần Kiêu nhưng từ trọng lực lĩnh vực ở trong đã nhận được linh cảm. Tại Sơn Phong chung quanh đã thành lập nên 8 cái trọng lực tháp. Phóng xuất ra trọng lực đến, để dị thú một khi tiếp cận, liền bị gắt gao đè xuống đất không cách nào động đẩy. Đợi đến hết thảy kiến thiết hoàn tất,